Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 198, lại mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng không nghĩ tới vốn chỉ là Tiết Minh Hà cùng cha mẹ chồng một chút mâu thuẫn nhỏ. Vậy mà phát triển trở thành toàn huyện kinh tế quy hoạch hội nghị, còn kinh động thị ủy, tỉnh ủy tình báo, thị báo chờ phóng viên sôi nổi chạy tới thủy bạc công xã, Tôn gia quan trang chờ phỏng vấn đưa tin. Viết nhất thiên thiên báo cáo tin tức sau này Nhân dân Nhật báo Xã hội đăng lại tình báo nổi danh phóng viên nhất thiên về thủy bạc công xã mở rộng sân nuôi vịt thảo luận văn chương. Cuối cùng đưa ra hai vấn đề, đây là kinh tế tân quy hoạch xúc giác, vẫn là mù quáng liều lĩnh. Các truyền thông báo xã triển khai kịch liệt thảo luận, phát biểu thành trăm thượng thiên văn chương. Ở loại này kịch liệt thảo luận không khí bên trong, Tôn gia quan trang trở thành nuôi dưỡng chàng tân thí điểm. Thị ủy triệu tập vài vị nông nghiệp, nuôi dưỡng nghiệp phương diện giáo sư tỏa trấn Tôn gia quan trang làm cố vấn, giúp Tôn gia quan trang thành lập trên nước sân nuôi vịt, ao cá, ao sen, lúa nước, chờ nhất thể thôn xử lý nông trường, mở rộng nuôi dưỡng chàng quy mô, mua thiết bị máy móc, ở công xã xây dựng vịt trứng, thịt vịt chờ xưởng gia công, ngay tại chỗ thâm gia công, sau đó phát đi các nơi cung tiêu xã. Ngay sau đó ngày 18 tháng 12 tổ chức thập nhất đến Tam Trung toàn hội, khẳng định cải cách mở ra đường lối chung. Toàn bộ xã hội phát triển kinh tế nhấc lên một cái thời đại mới sóng chiều. Trên đường bán hàng rong nhiều lên, ở nông thôn và thành vụ công nông dân cũng bắt đầu nhiều. Trong thành vật tư càng phát phong phú, xuống thôn thanh niên trí thức nhóm rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, sôi nổi yêu cầu phản thành. Lâm Tô Diệp luôn luôn điệu thấp, không xen vào việc của người khác, lại cũng thu được rất nhiều người nhờ vả, hy vọng nàng có thể giúp bận việc động trở về thành. Kỳ thật vấn đề mấu chốt không ở trở về thành, mà ở chỗ hộ khẩu cùng công tác. Đầu năm nay hộ khẩu chính là hết thảy, nếu như không có hộ khẩu, liền không có đồ ăn xứng ngạch, nếu muốn ngụ lại phải có tiếp thu đơn vị, không có đơn vị liền không có đến tiếp sau hết thảy. Những kia gia đình điều kiện cũng không tệ lắm, có thể không cố công làm cùng hộ khẩu chính mình vụng trộm chạy về thành, dựa vào trong nhà người nhịn ăn nhịn mặc nuôi sống. Được đại bộ phận thanh niên trí thức gia đình đều là vài một đứa trẻ, chỉ có cha mẹ công tác căn bản nuôi không sống nhiều người như vậy, trộm đi trở lại chưa địa phương ngụ lại, không có đồ ăn, không có công tác, thậm chí còn muốn bị hồng tụ ôm chặt tra hỏi hộ khẩu, đến thời điểm liền sẽ biến thành lưu manh, vì sống tạm khó tránh khỏi làm chút động tác nhỏ, cuối cùng lại thành lưu manh. Người như thế lại cho xã hội trị an mang đến rất lớn tai họa ngầm. Lâm Tô Diệp là giống nhau cự tuyệt. Chính nàng đều không phải đứng đắn công tác, như thế nào giúp người khác an bài ngụ lại cùng công tác. Bất quá nàng cũng nhìn ra được có người rất ham thích. Giúp, loại này bận bịu, quân khu thư viện lập tức nhiều vài cái công nhân viên chức, ngay cả radio đứng, tuyên truyền bộ môn đều nhiều hảo chút gương mặt lạ. Mỹ Việt cùng tỉnh đại cũng không ngoại lệ, lầu căn túc quản A-di nguyên bản hai cái liền đủ, hiện tại có 4, nhà ăn cũng nhiều rất nhiều lâm thời công. Vườn trường người vệ sinh đều có thể top 5, top 3 góp cùng nhau nói chuyện phiếm. Người không có phận sự nhiều, liền dễ dàng gặp chuyện không may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân khu bởi vì là ngành đặc biệt, có cảnh vệ nhóm tuần tra ngược lại là còn tốt. Giống đại học loại này nguyên bản liền dễ dàng gặp chuyện không may, địa phương liền đứng mũi chịu sào. Vườn trường xe đạp đại lượng bị trộm, ký túc xá bị nảy, học sinh sinh hoạt phí, lương phiếu bị trộm đi. Nhà ăn bị trộm, thậm chí ngay cả hậu cần cửa phòng làm việc khóa đều bị nảy. Mấy ngày gần đây quản lý hộ khẩu công an liên tiếp xuất nhập Mỹ Viện cùng tỉnh đại, có chút tiểu thâu tiểu mạc bị bắt đến, có chút lại bắt không được. Các học sinh cũng có chút hoảng loạn, sôi nổi yêu cầu trường học nghĩ biện pháp, tăng lớn tuần tra cường độ. Như vậy lại muốn chiêu nhiều hơn bảo an nhân viên. Ngày hôm đó khoảng 4 giờ chiều, Lâm Tô Diệp buông xuống họa bút, đứng dậy thân thân cánh tay. Hết sức chăm chú vẽ tranh sau thân thể liền cứng đờ đồng dạng đau mỏi. Nàng buông mắt nhìn xem trên giá vẽ tranh nháp, trong lòng một trận thoải mái, cuốn thứ hai vẽ vốn cũng cơ bản hoàn công đây. Nàng đem tất cả tranh nháp sửa sang lại một chút, giao cho Hoàng Hiển Ninh khiến hắn hỗ trợ chấn cửa ải. Bọn họ đều thói quen tính đem xong bản thảo tác phẩm giao cho hắn làm cuối cùng xét duyệt. Lâm Tô Diệp, Hoàng Lão Sư, này bản tranh nháp ít nhiều của ngươi chỉ đạo. Mặc dù không có bao nhiêu tiền nhuận bút, bất quá ta muốn mời ngươi ngang hàng tác giả ký tên, có thể chứ? Thứ nhất bản vẽ vốn là nàng độc lập hoàn thành, phong cách hoạt bát đáng yêu, lại cũng mang theo ngây thơ. Cuốn thứ hai có Hoàng Hiền Ninh chỉ điểm, hơn nữa nàng họa công cũng có nhảy vọt tiến bộ, ở giữ lại ưu điểm mấy chỗ thượng so thứ nhất bản tinh mỹ rất nhiều. Tuy rằng hiện tại không nhiều tiền nhuận bút, nhưng nàng một chút đều không qua loa. Nàng hiện tại sinh hoạt vô ưu, không thiếu tiền xài, họa vẽ vốn là vì mình cùng toa toa thích, muốn hiến cho bọn nhỏ một cái muôn màu muôn vẻ câu chuyện thế giới, tự nhiên muốn tận tâm tận lực họa được càng tốt. Hoàng Hiển Ninh đối với nàng này bản họa tác đánh giá cũng tương đương cao, nói đây là một quyền có thể cho hắn cảm nhận được đồng thú vị, cảm nhận được chính mình thơ ấu rung động câu chuyện thư. Hắn đem những lời này viết ở bìa trong đề cử thượng, hơn nữa là khoản đề cử nhân tính danh. Hắn cười nói, chỉ đạo rất thích ý, ký tên cứ như vậy đi. Đây là thuộc về nàng cùng nữ nhi câu chuyện thư, tác giả ký tên lại nhiều một cái liền lộ ra dư thừa. Hắn không nghĩ phá hư loại kia hài hòa cảm giác. Chu Dài Dài cùng Trương Thiệu Đông mấy cái cũng sôi nổi khen ngợi, đều đối này bản vẽ bản yêu thích không buông tay. Chu Dài Dài, Tô Diệp, này bản nhất định phải nhiều nhiều in ấn, ta muốn nhiều mua mấy quyển tặng người. Tiểu Quân Mạo cùng Tiểu Vũ Hài kia bản qua bán chạy, nhất đến hàng liền đoạn hàng, bởi vì rất nhiều người đều cầm người bán hàng hỗ trợ lưu một quyển, tiền đều trước giao. Giá thế này liền cùng công tiêu xã xếp hàng mua heo mỡ lá, hồi lực hải không kém đều, đến hàng liền đoạn hàng. Lâm Tô Diệp cười nói, các người tác phẩm cũng trước kia giao bản thảo, đến thời điểm ta cũng cần mua đến thu thập. Trương Thiệu Đông kia bức lăng ba tiên từ thật sự làm cho người ta kinh diễm, ở cổ trang cung nữ, tiên nữ họa trung tuyệt đối thuộc về người nổi bật, nếu là ấn trường thành họa nhất định có thể bốc lửa toàn quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng xem thời gian không sai biệt lắm liền cùng các học sinh nói lời từ biệt, kết quả đi lái xe thời điểm phát hiện xe đạp nó không thấy. Lâm Tô Diệp đứng ở nơi đó có chút mộng, nàng xe đạp vẫn luôn đứng ở trường học lãnh đạo lán đỗ xe trong, trước kia coi như không khóa cũng sẽ không ném. Gần đây trường học đến rất nhiều lâm thời công, chị An chẳng phải tốt. Nàng liền bắt đầu cho xe đạp khóa lại, ai biết khóa còn bị trộm, nàng cũng không có cách, chỉ phải đi bảo vệ khoa báo cảnh. Làm cho người ta ghi lại tại án. Mấy cái bảo an cũng tại chỗ đó bận việc, gần nhất ném xe đạp học sinh có chút. Mỹ việc học sinh muốn đi ra ngoài chân dung, xe đạp không thể thiếu, cơ bản đều nhịn ăn nhịn mặc mua một chiếc. Có cái bảo an học sinh khí cấp bại phôi nói, ta đem xe bánh xe khóa ở trên lan can, kết quả cho ta đem xe bánh xe tháo xuống, liền lưu cái bánh xe ở nơi đó. Đặc biệt nương, thiếu không thiếu đức. Một cái khác nữ học sinh khóc đến đôi mắt đều đỏ. Ta mỗi ngày bánh bao dưa muối nhịn ăn nhịn mặc, thật vất vả tích cóp đủ sinh hoạt phí vừa mua xe đạp, bị người cưa đứt xe khóa, trực tiếp trộm đi. Bảo an nhìn đến Lâm Tô Diệp, bận bịu cùng nàng chào hỏi. Lâm đồng học, ngươi đâu? Lâm Tô Diệp xòe tay, cũng là sinh không thể luyến dáng vẻ. Ta xe đạp khóa đặt ở lý chủ nhiệm bọn họ bên kia lán đỗ xe trong, trực tiếp biến mất. Phòng chừng bị người khiêng đi, ban ngày các học sinh người đến người đi, người khiêng ta xe đạp liền như vậy nghênh ngang đi. Cũng quá phận, Lâm Tô Diệp xe đạp mất, không cách về nhà, nàng chỉ có thể đi tỉnh đại tìm Cố Mạnh Chiêu. Nguyên bản nàng có thể đi tìm Lưu Diễm Lệ cùng đại đệ, nhưng là nguyên đán ngày đó Lưu Diễm Lệ hồi Lâm gia chuân chờ gả đi. Đại đệ ở ký túc xá, một tuần hồi một lần quân khu đại viện nhi, liền không lái xe lại đây. Lâm Tô Diệp về nhà cũng không nói, ngày thứ hai mượn đại quân tiểu lĩnh xe đạp cưỡi. Vì lý do an toàn nàng lấy một cái vòng cổ, đem tiền luân khóa ở trên lan can, bánh sau dùng kèm theo khóa khóa chặt. Bây giờ nhìn ngươi như thế nào trộm, nàng vẽ tranh mệt mỏi còn đi nhìn xe đạp, trước khi ăn cơm sau cũng đi xem một chút, còn được đi bảo an chỗ đó hỏi một chút cha được thế nào. Kết quả mất đi xe đạp đều không tìm trở về, nàng cũng không ngoại lệ. Như thế hai ngày về sau, nàng xe đạp lại mất. Lâm Tô Diệp trực tiếp nổi giận, nhân ra ngược lại là không dỡ xuống xe của nàng bánh xe, mà là đem lan can sắt tách mở, trực tiếp đem xe đạp khiêng đi. Những kia lan can sắt nói là thiết, nhìn xem còn hoàn chỉnh, thực tế gió thổi trời chiếu rỉ sắt nghiêm trọng, nàng cậy không ra nhân ra lại có thể bẻ gãy. Nàng thật sinh khí, như thế nào các lãnh đạo xe đạp đều tốt, liền nàng bị trộm đi. Đây là cố ý nhằm vào nàng, mấu chốt chiếc xe đạp này không phải tân, bản thân liền mua nhị tay, lại dùng lâu như vậy có cái gì đáng trộm. trộm đi có thể bán 20 đồng tiền. Bất quá một chiếc tân 100 ngũ, mua lượng cũ còn có thể cưỡi, 20 khối tựa hồ cũng rất có lời. Thật quá đáng, bắt nàng một người trộm, nàng vừa đến khí liền đi bảo an ở làm cho người ta báo cảnh, báo quản lý hộ khẩu. Rất nhanh Lý Quế Chân cũng biết, chạy tới quan tâm Lâm Tô Diệp. Ngươi xe đạp bị trộm, này đó đồ hỗn chướng, liền lãnh đạo lán đỗ xe đạp cũng dám trộm. Lâm Tô Diệp có chút oán niệm, các ngươi đều không có chuyện nhi, theo ta bị trộm. Bất quá học sinh xe đạp bị trộm cũng không được đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quế Chân, đúng vậy, chúng ta tăng cường tuần tra, báo cảnh đi, nhường công an đến tra. Bên ngoài góc hẻo lánh có cái đeo kính nam đồng học cùng mặt khác cùng học nhỏ giọng thầm nói. Nhìn không, Lâm Tô Diệp xe đạp mất, ta xe đạp liền có thể trở về. Người kia khó hiểu, ý gì đâu, mắt kính nam, những người đó như thế nào không ăn trộm lãnh đạo xe đạp. Không dám đi, mắt kính nam, đúng rồi, học trộm sinh không ai để bụng quản, trộm lãnh đạo vừa đến khí không được tra rõ. Quản lý hộ khẩu không phải cũng đã tới sao, cũng bắt mấy cái tên trộm. Mắt kính nam, bắt mấy cái tên trộm có cái gì dùng? Chỉ phần ngọn không chỉ gốc, người xem đầu to nhi tìm trở về sao, người kia tích, trộm Lâm đồng học xe đạp, liền chỉ tận gốc. Mắt kính nam, người như thế nào như thế ngốc đâu, ta cho ngươi biết, còn thật liền chỉ tận gốc. Ta trường học trước kia có mấy cái nhân vật lợi hại, vẫn luôn không thụ xử phạt, cũng bởi vì đắc tội đến trên đầu nàng, răng rắc. Bạn học kia giật mình, chết, mắt kính nam, chạy trở về nhà, còn có một cái quan đi bệnh viện tâm thần. Lợi hại như vậy, mắt kính nam, kia không phải sao, ta nói với ngươi, ngươi chờ xem đi. Công an nhóm tra trộm cắp án, bình thường là hai bút cùng vẽ, tìm phi tang con đường, lại tìm trong sân trường nhân vật khả nghi. Tiền trận vườn trường trộm cắp án kiện cao phát, người gác cửa bên này tăng cường gác cổng quản lý, không cho phép người không có phận sự tùy tiện xuất nhập vườn trường. Bất quá những tên côn đồ kia muốn trộm đồ vật, leo tường cũng rất dễ dàng. Dù sao hiện tại vườn trường tường vây cũng không cao, mấy năm trước làm vận động thời điểm bị phá hỏng nghiêm trọng, hiện giờ cũng không triệt để tu sửa. Giữa trưa bọn họ đi nhà ăn ăn cơm, Hoàng Hiển Ninh mấy cái biết Lâm Tô Diệp liên tiếp mất hai chiếc xe đạp cũng thật bất ngờ. Chiếc thứ nhất còn khó mà nói cái gì, thứ hai lượng còn bắt nàng trộm, này tuyên bố là hướng nàng đến A, Lâm Tô Diệp. Đã báo cảnh, quản lý hộ khẩu nói sẽ tận lực. Thật sự là thật quá đáng. Bắt nàng một người trộm. Hoàng Hiển Ninh, chuyện này có chút kỳ quái. Đại đệ bận việc xong, bưng cà mèn đi ra tìm bọn họ cùng nhau ăn cơm. Nghe Lâm Tô Diệp liền mất hai chiếc xe đạp, nàng cũng rất kinh ngạc. Nhị thẩm, người này là nhìn chằm chằm ngươi trộm nha. Lâm Tô Diệp, ta cũng không đắc tội cái gì người nha. Chu Dai Dai, mấy ngày hôm trước không phải vài người tới tìm ngươi hỗ trợ hoạt động quan hệ sao? Lâm Tô Diệp, bọn họ, không thể đi. Cứ việc nàng bình thường điệu thấp, nhưng rất nhiều người đều biết chồng của nàng là quân khu lãnh đạo, không ít người tìm nàng hỗ trợ hoạt động quan hệ. Có người nhờ vào quan hệ tìm đến quân khu bên kia, nhường Ngô Mỹ Na, Thái Tú Phương bọn người hỗ trợ dẫn tiến, nàng đều trực tiếp cự tuyệt, nói mình đều không đứng đắn công tác đâu, nơi nào còn có thể cho người khác hỗ trợ. Nàng cũng trực tiếp cùng Thái Tú Phương chờ người quen tỏ thái độ, chính mình thật sự không có loại bản lãnh này. Nhưng đại gia không cần ôm sự tình tìm nàng. Quân khu bên kia bởi vì kỷ luật ngược lại là không ai lại tìm nàng. Nhưng là Mỹ viện bên này lại có người tổng muốn thử xem. Có không biết học sinh tìm đến lớp học sinh hỗ trợ giới thiệu. Tưởng cầm Lâm Tô Diệp hỗ trợ tìm cây lâm thời công linh tinh công tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cảm thấy nàng nếu có thể cho chính mình cháu gái cùng em dâu an bài, như thế nào liền không thể cho bọn hắn thân thích an bài. Bọn họ cũng không phải bạch nhường nàng hỗ trợ, có thể cho chỗ tốt, mặc kệ là đưa quý trọng lễ vật vẫn là trả tiền, bọn họ đều vui vẻ. Ở trong thành mua cái công vị không sai biệt lắm 500 khối, 2 năm trước 400, 2 năm qua muốn 600, 700, bọn họ chỉ làm cho nàng hỗ trợ an bài cái lâm thời công, 400 liền đầy đủ. Loại này Lâm Tô Diệp càng là trực tiếp cự tuyệt, nàng không chút nghi ngờ nếu là dám nhận lời một người. Quay đầu những chuyện này liền có thể bị tính đến tiết minh dực trên đầu. Lưu Diễm Lệ cùng đại đệ Lâm thời công công tác là trường học cần, nàng lý giải, Lý Quế Chân tự mình phỏng vấn mới mướn người. những người khác nàng vừa không biết cũng không hiểu biết, như thế nào dẫn tiến. Lại nói hiện tại Mỹ viện Lâm Thời Công cũng có chính quy chiêu công con đường, nơi nào còn cần nàng người tiến cử. Trương Thiệu Đông, Trịnh Hiểu Lan vẫn luôn tìm ngươi, hiện tại còn tìm sao? Lâm Tô Diệp, mấy ngày hôm trước lớp bên cạnh có cái đến chơi xấu, nói trong nhà hắn thế nào khó khăn, không để cho ta hỗ trợ. Ta nói thẳng loại sự tình này lại tìm ta liền báo cảnh, Trịnh Hiểu Lan hẳn là nghe, không lại tìm. Trịnh Hiểu Lan là bọn họ lớp học viên công nông binh, 76 năm nhập học. Học viên công nông binh tiến Mỹ viện, cơ bản đều là địa phương hoặc là nguyên đơn vị có một chút mỹ thuật cơ sở lại đây tiến tu. Giống nhau tiến tu 2-3 năm học có thành tựu hồi nguyên đơn vị tiếp tục công việc. Nếu như là hảo đơn vị đều sẽ lựa chọn trở về, nếu như là ở nông thôn công xã hoặc là một ít hiệu ích rất kém cỏi đơn vị, bọn họ sẽ tưởng tất cả biện pháp nhờ vào quan hệ hoạt động đi khác đơn vị. Trừ đi tốt hơn đơn vị, lưu lại Mỹ Tranh cung đình nhiệm vụ hỏa cũng là một gia lộ, nhưng là phải có Hoàng Hiển Ninh như vậy quyền uy lão sư nguyện ý mang. Trịnh Hiểu Lan hỏa công bình thường, mặc dù không có đặc biệt tốt thiên phú, hoàn thành giống nhau tranh minh họa nhiệm vụ vẫn là có thể. Chỉ là nàng trước kia theo Hoàng Vĩ cùng Chu Tiểu Quyên hỗn, thương tổn qua Hoàng Hiển Ninh, mà không phải Chu Dai Dai, Trương Thiệu Đông loại kia bị bắt bảo trì trung lập tình huống. Hoàng Hiển Ninh nhìn xem tính tình yên lặng, tính công kích không mạnh, cũng không giống sẽ trả thù người, nhưng hắn trong lòng lại có một loại cố chấp, hắn có chính mình ân oán triết học. Đối với Trịnh Hiểu Lan người như thế, hắn sẽ không chủ động trả thù, cũng tuyệt sẽ không tha thứ. Ở hắn trong từ điển không có tha thứ này hai chữ, giống nhau ma sát thậm chí không thương tổn nghiêm trọng, hắn hoàn toàn không hướng trong lòng đi, không dùng được tha thứ. Chân chính thương tổn đến cần tha thứ tình cảnh, vậy hắn hoàn toàn liền sẽ không tha thứ. Mặc kệ đối phương cải tà quy chính thỉnh cầu hắn tha thứ mới có thể đạt được an lòng, hay là đối với phương bức tại tình thế cần hắn tha thứ mới có thể đạt được ngoại giới thông cảm, hắn cũng sẽ không cho tha thứ. Người có thể thương tổn, người có thể xin lỗi, người cũng có thể không xin lỗi, ta không quan trọng, ta chính là không tha thứ. Hắn đối Trịnh Hiểu Lan cũng là thái độ như vậy, mặc kệ Trịnh Hiểu Lan như thế nào cho hắn xin lỗi, hắn đều thái độ lãnh đạm không minh xác tỏ vẻ tha thứ đối phương. Bởi vì theo hắn Trịnh Hiểu Lan sở dĩ xin lỗi, là không thể không xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng muốn lưu ở Mỹ viện liền cần hắn tiếp nhận. Nhưng nàng có phần này công tác, hắn dựa vào cái gì thành toàn nàng? Trịnh Hiểu Lan đi Hoàng Hiển Ninh chiêu số đi không thông, muốn đi mặt khác trường học lãnh đạo chiêu số nàng vừa không có tiền cũng không có Chu Tiểu Quyên như vậy khí chất cùng dung mạo, cuối cùng liền tưởng thông qua Lâm Tô Diệp hỗ trợ. Nàng trước là theo Lâm Tô Diệp thỉnh cầu hỗ trợ tiếp việc nhi, nàng cũng có thể họa cực kỳ nghiêm túc. Lâm Tô Diệp tiếp việc chính mình là làm không hết, đều giao cho Hoàng Hiển Ninh phân phối. Hắn biết các học sinh trình độ, biết ai thích hợp làm cái nào công tác. Trịnh Hiểu Lan trực tiếp tìm nàng, nàng cũng có chút buồn bực, hỏi nàng vì sao không tìm Hoàng lão sư. Hoàng Hiển Ninh không muốn làm nàng dây dưa Lâm Tô Diệp liền phân nàng một ít bên cạnh công tác, nhưng nàng cũng có thể kiếm một chút trợ cấp. Đương nhiên, này đó xa xa không đủ, bởi vì Trịnh Hiểu Lan mục đích là lưu lại, trường kỳ ở trong này công tác. Tiền trận nàng lại thử Lâm Tô Diệp. Có người muốn mời nàng hỗ trợ triệu hồi tỉnh thành, không có công tác không quan hệ, ngụ lại đương cái Lâm Thời Công cũng có thể. Lâm Thời Công co giãn rất lớn, cơ hồ tất cả đơn vị đều ở an bài người như thế viên, rất nhiều cũng là vì cho đi quan hệ trở về thành lại không thể ngụ lại thanh niên trí thức an bài. Một người như vậy chỉ cần 400 khối liền tốt, nếu ngụ lại thêm an bài công tác, sợ là được 1.000 khối. Người bình thường không đem ra nhiều tiền như vậy. Có thể cầm ra 400 khối đã là điều kiện không sai nhân ra, còn được móc sạch tất cả của cải mới được. Trịnh Hiểu Lan tưởng là nếu Lâm Tô Diệp đồng ý hỗ trợ, kia nói rõ Lâm Tô Diệp người này dùng tiền liền có thể thu mua. Nếu có thể lấy tiền cho người khác làm việc, kia cũng có thể lấy tiền cho nàng làm việc. Ai biết Lâm Tô Diệp quyết đoán cự tuyệt, nhưng nàng không có một tin niệm tưởng. Nàng tỏ vẻ có thể tăng giá, chỉ là trở về thành đương cái Lâm Thời Công. Nhân gia nguyện ý cho 600. Lâm Tô Diệp như cũ vô tâm động, nàng là thích tiền, nhưng là nàng thích sạch sẽ tiền, hoa được yên tâm thoải mái loại kia, không thích loại này có chứa chỗ bẩn làm cho người ta lo lắng đề phòng tiền. Có mệnh lấy, cũng phải có mệnh hoa không phải. Nàng hào hào ngày bất quá, đi phạm pháp. Sau này nàng uy hiếp lớp bên cạnh cái kia dây dưa, nói lại tìm nàng chạy quan hệ liền báo cảnh, liền không nhận thức tìm nàng, Trịnh Hiểu Lan cũng không lại nhờ vả. Nàng nghĩ nghĩ, nàng không về phần bởi vì này liền trộm ta xe đạp đi. Lại nói, nàng khiêng được động sao, nàng tổng cảm thấy bởi vì tìm người hỗ trợ không thành liền thâu nhân xe đạp chuyện này thực trơn kê, như vậy chẳng những làm không được sự tình, ngược lại đồ tăng phiền toái nha. Trịnh Hiểu Lan không giống như vậy ngu xuẩn. Chu Dai Dai, nàng hôm nay ở lớp học. Trương Thiệu Đông, kia nàng có hay không có đồng lõa nhi đâu. Chu Dai Dai, đại gia mỗi ngày cùng một chỗ, ai là ai quan hệ hảo vừa xem hiểu ngay, điều tra một chút bọn họ liền hảo. Hoàng Hiển Ninh, chuyện này giao cho ta. Lâm Đồng học trước cưỡi ta xe đạp, bọn họ vì không ném xe đạp, đều đem xe đạp đặt ở trong ký túc xá. Lâm Tô Diệp nói không cần, nàng đi tỉnh đại tìm cố lão sư. Đại đệ, nhị thẩm nhi, nếu không chúng ta nói cho ta biết tiểu cô đi. Lâm Tô Diệp cười nói, bao lớn chút chuyện a, ném xe đạp mà thôi, không cần phiền toái nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều tan học về sau, Lâm Tô Diệp đi tỉnh đại tìm Cố Mạnh Chiêu. Cố Mạnh Chiêu vừa rồi xong khóa, nhìn đến Lâm Tô Diệp thời điểm nhịn không được sừng sốt. Này vẻ mặt như thế nào cùng ngày đó ném xe đạp không có sai biệt. Ân, sâu thêm bản. Hắn thử đạo, tẩu tử, ngươi không lái xe. Lâm Tô Diệp ho khan một tiếng, không biết bị ai nhìn chằm chằm, xe đạp lại bị trộm. Cố Mạnh Chiêu nhịn không được bật cười, hắn bận bịu thu liễm tươi cười. Tẩu tử xin lỗi, ta rất đồng tình ngươi. Hắn thật sự vừa đồng tình vừa tức giận trộm xe tặc, nhưng là có chút nhịn không được muốn cười. Lâm Tô Diệp nhìn hắn tuy rằng cố gắng cố nén cười, được khóe môi lại giơ lên, nàng đạo. Không có việc gì, ngươi tùy tiện cười đi, chính ta cũng không nhịn được nở nụ cười. Ngươi biết đi, người kia đem lan can tách mở, đem ta xe đạp khiêng đi. Cố Mạnh Chiêu nghiêm mặt nói, này rất rõ ràng cho thấy cố ý nhằm vào của ngươi, báo cảnh sát sao? Lâm Tô Diệp, báo, trước đó kia chiếc còn chưa tìm đến, gần nhất ném xe đạp nhiều lắm. Cũng không biết phi tang nơi đó là không phải xe mãn thành hỏa, như thế nào liền chảo không đến bọn họ. Cố Mạnh Chiêu, sẽ tìm được, đừng lo lắng, gần nhất ti công an tỉnh chính chấp hành quét sạch kế hoạch đâu. Hắn nói với Lâm Tô Diệp trên báo chí nhìn đến huyện khác phát sinh mấy khởi quốc lộ xe tải tài xế bị cướp giật ác tinh án kiện, ti công an tỉnh phi thường coi trọng, trừ chuyên án chuyên xử lý bên ngoài, còn muốn ở bản tỉnh trong phạm vi tiến hành một lần quét sạch hành động. Ti công an tỉnh gần nhất ban bố hạng nhất tân mệnh lệnh, tỉnh đặc công chi đội liên hợp công an thành phố, các cục công an huyện, các nơi quản lý hộ khẩu tất cả dân cảnh tiến hành một lần toàn thành quét sạch hành động, chuyên môn nhằm vào bên đường cướp bóc, nhập thất cướp bóc trộm cắp, cường di, lừa gạt vơ vét tài sản chờ tính chất nghiêm trọng phạm tội sự kiện. Mặt khác Dương Thành làm tỉnh lỵ thành thị, chấp pháp càng thêm nghiêm khắc, đối với tính chất nghiêm trọng đầu cơ trục lợi, trộm cắp chờ án kiện cũng đều tại quét sạch chi liệt. Mà này đó phạm tội phần tử hơn phân nửa đều là trên xã hội không nghề nghiệp thanh niên. Dựa theo Cố Mạnh Chiêu phòng trừng chỉ nói Dương Thành phải có 6-7 vạn chờ sắp xếp việc làm thanh niên. Này đó thanh niên có phản thành thanh niên trí thức, có chút thì là tân tăng thành thị nhàn tản dân cư. Chờ thêm 2 năm phản thành thanh niên trí thức càng ngày càng nhiều, đến thời điểm Dương Thành sợ sẽ phải có 20 mấy vạn nhân. Như thế nhiều nhàn tản dân cư nếu không thể hào hào an trí lại đi làm, kia chính là thật lớn tai họa ngầm, là khẳng định sẽ gây thành nguy hại. Này đó thanh niên không có đứng đắn công tác, đại bộ phận người đều đang chờ đợi phân phối hoặc là nghĩ biện pháp làm giàu, nhưng là tổng có một ít ham ăn biếng làm, nói như rồng leo, làm như mèo ngửa, đợi không được công việc tốt, chính mình không muốn ăn khổ chịu vất vả, liền ôm đoàn tụ cùng một chỗ, gây chuyện thị phi. Bọn họ kéo bè kết phái, thậm chí trưởng thành ôm dao thái rau, gậy sắt, bản nhóm vũ khí, còn thành lập cái gì tiểu đao đội, cục đá giúp chờ phạm tội đội. Một đám như hung thần ác sát gây hấn gây chuyện, cùng một chỗ uống rượu nháo sự, thừa dịp đêm cướp bóc, vơ vét tài sản thương hộ, cường di phụ nữ chờ, phổ thông thị dân người gặp đều sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên trước mắt này đó người không dám ở nội thành công khai nháo sự. Nhiều lắm chính là trộm đạo vơ vét tài sản, bọn họ càng thích tập kết ở ngoại ô, nông thôn chợ, cùng với ở nông thôn quốc lộ hai bên cướp bóc người đi đường cùng xe vận tải. Hắn sợ dọa đến Lâm Tô Diệp chỉ nói đơn giản một chút. Lâm Tô Diệp nghe được tràn đầy cảm xúc, là thật tốt hào chỉnh đốn. Ngày đó ta tan học về nhà, trên đường còn thấy có người đoạt lão thái thái bao. Theo chính sách buông ra, chị An cũng mắt thường có thể thấy được so trước kia biến kém đứng lên, ngành công an áp lực rất lớn. Cố Mạnh Chiêu mời nàng cùng nhau về nhà, chờ tiểu cô lại đây lại cùng đi quân khu. Ngày mai ngày mùng 8 tháng chạp tiết, tiểu cô muốn uống tiết lão bà mụ ngao cháo mùng 8 tháng chạp. Buổi tối nguyên bản liền cùng Cố Mạnh Chiêu nói tốt phải về nhà. Lâm Tô Diệp nhịn không được nói làm nhảm, bắt đến trộm ta xe đạp tặc, phải làm cho hắn biểu diễn ngực nát tảng đá lớn, không phải năng lực sao? Cố Mạnh Chiêu cũng nhịn không được nữa, ha ha cười rộ lên, hắn thật sự rất đồng tình tẩu tử, ai liên ném hai chiếc xe đạp cũng sẽ rất sinh khí. Trên đường hắn hỏi muốn hay không làm hai chương phiếu, lại giúp Lâm Tô Diệp mua hai chiếc xe đạp. Lâm Tô Diệp tỏ vẻ muốn, nàng có tiền nhưng là không phiếu, đại quân tiểu lĩnh cũng lớn, về sau được một người một cái xe đạp. Hoàng Hiển Ninh cơm nước xong trở lại phòng học nhưng không thấy Trịnh Hiểu Lan, phòng trừng nữ sinh đều hồi ký túc xá, hắn liền nhường Trương Thiệu Đông cùng hắn một chỗ đi tìm người. Trương Thiệu Đông, Hoàng lão sư, thật là nàng tìm người trả thù Tô Diệp sao? Hoàng Hiển Ninh, hẳn không phải là, Trịnh Hiểu Lan không có ngu như vậy. Nàng cũng không phải không biết Lâm Tô Diệp bối cảnh, hơn nữa chỉ là muốn hoạt động công tác, không cần thiết kết thù. Hắn nhường Trương Thiệu Đông ở bên cạnh chờ, hắn thì nhường nữ sinh ký túc xá học sinh hỗ trợ gọi một chút Trịnh Hiểu Lan. Hoàng Hiển Ninh đến nữ sinh ký túc xá tìm người, đây chính là phá lệ lần đầu, lập tức liền gợi ra sự chú ý của người khác, thậm chí có người bàn luận xôn xao, muốn biết có phải hay không Hoàng Hiển Ninh chỗ đối tượng. Trương Thiệu Đông lần đầu tiên hưởng thụ nhiều người như vậy chú mục lễ, hắn cùng Hoàng Hiển Ninh bắt đầu quen thuộc cũng dám nói đùa. Hoàng lão sư, nếu là ta giống ngươi đẹp trai như vậy khí có tài, vậy ta phải Mỹ chết. Muốn tìm cái dạng gì bạn gái tìm cái dạng gì, toàn Mỹ viện nữ sinh đều được vì hắn khuynh đảo. Hoàng Hiển Ninh nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi đem vẽ tranh hảo, so cái gì đều cường, nam nhân muốn cái gì mặt. Một lát sau Trịnh Hiểu Lan xuống dưới, đại tịch nguyệt nàng xuyên một cây châm dệt mau váy, bên ngoài mặc một bộ áo bảnh tô, đông lạnh đắc ý co quắp lui lại giả vờ không lạnh. Trương Thiệu Đông liếc mắt liền nhìn ra đến, nàng cố ý trang điểm. Thật nghĩ đến Hoàng lão sư tìm ngươi đâu, Trịnh Hiểu Lan, Hoàng lão sư, ngươi tìm ta. Hoàng Hiển Ninh đi thẳng vào vấn đề, Trịnh đồng học, ngươi biết ai trộm đi Lâm đồng học xe đạp đi. Trịnh Hiểu Lan sắc mặt trắng nhợt, thề thốt phủ nhận. Hoàng lão sư, ta nhưng không có trộm Lâm Tô Diệp xe đạp. Hoàng Hiển Ninh, không nói ngươi trộm, ta nói ngươi biết. Trịnh Hiểu Lan có chút tức giận, ta vì sao phải biết. Hoàng Hiển Ninh hắc lăng lăng đôi mắt nhìn xem nàng, không nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Hiểu Lan thua trận đến, không dám cùng hắn đối mặt. Ta cũng là trong lúc vô ý biết. Nhưng là ta cũng không thể ra bán nhân ra, nếu không ta về sau. Hoàng Hiển Ninh, cùng ta ban những người khác có liên quan. Trịnh Hiểu Lan rũ xuống lông mi, hơi mím môi, ân một tiếng. Hoàng Hiển Ninh, bọn họ cũng mất xe đạp. Trịnh Hiểu Lan kinh ngạc dương mắt nhìn hắn. Làm sao ngươi biết? Hoàng Hiển Ninh, cảm ơn. Hắn chào hỏi Trương Thiệu Đông cùng đi nam sinh ký túc xá. Trương Thiệu Đông còn mê hoặc. Hoàng lão sư, tìm được. Hoàng Hiển Ninh, Lý Sam, Vương Vũ hai người bọn họ xe đạp có phải hay không mất? Trương Thiệu Đông, giống như nghe bọn hắn than thở qua, gần nhất này trận trộm xe tặc thật sự là thật quá đáng, không biết trộm bao nhiêu, phỏng chừng muốn phát tài. Hoàng Hiển Ninh, trừ phi mình ban có nội ứng nhìn chằm chằm Lâm đồng học, biết nàng động tĩnh, bằng không không ai có thể nhẹ nhàng như vậy đem xe đạp trộm đi. Mặc kệ là lớp chúng ta người trộm, vẫn là bọn hắn trông chừng để cho người khác trộm, tóm lại là có người làm nội ứng. Nếu như là người ngoài, sẽ không hiểu như vậy Lâm Tô Diệp động tĩnh. Trương Thiệu Đông, muốn như vậy được thật quá đáng. Tô Diệp nhận việc trước giờ một lạc hạ đại gia, liền năm nay mùa thu mới nhập học, đều có thể theo kiếm mấy khối tiền tiêu vặt đâu. Hoàng Hiển Ninh, bọn họ có thể không phải là vì trộm nàng xe đạp. Khi nói chuyện đến nam sinh khu túc xá vực, bọn họ trực tiếp đi tìm hai người. Năm nay mùa thu Hoàng Hiền Ninh lớp học lão sinh tốt nghiệp đi một ít, lại tiến vào một ít tân sinh. Lý Sam cùng Vương Vũ chính là 78 đến tân sinh. Lý Sam đang tại tẩy tất, Vương Vũ mang một bộ kính đen, còn đang ở đó họa cái gì bảng. Nhìn thấy Hoàng Hiền Ninh cùng Trương Thiệu Đông tiến vào, Vương Vũ vội vàng đứng lên, tẩy tất Lý Sam thiếu chút nữa đem phích nước nóng đánh nghiêng. Hoàng lão sư, sao ngươi lại tới đây? Hoàng Hiền Ninh nhìn bọn họ một chút. Vương Vũ, các ngươi đem Lâm đồng học xe đạp giấu ở nơi nào? Giao ra đây đi. Coi ngươi như nhóm nói đùa nàng, thật nếu là chờ tìm ra, vậy thì đương trộm cắp tội xử trí. Lý Sam mặt đằng được đỏ, Vương Vũ vẫn còn ở giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Hoàng lão sư, ngươi nói cái gì đó, ta như thế nào nghe không hiểu? Hoàng Hiền Ninh cười lạnh, Trang, ngươi cảm thấy trộm Lâm đồng học xe đạp, trường học liền được coi trọng, liền sẽ tra rõ trộm xe tặc, nghiêm khắc đả kích trộm cắp hành vi. Vương Vũ kinh ngạc nhìn hắn. Hoàng lão sư, ngươi, Hoàng Hiền Ninh, có thể nhìn chằm chằm Lâm đồng học xe đạp tinh chuẩn trộm đi hai lần, đừng nói ra ngoài trường người, chính là mặt khác lớp cũng làm không đến. Chính mình lớp đồng học đều biết nàng làm người, cũng biết nàng gia đình hoàn cảnh, không có khả năng vì một chút tiểu ma sát trộm nàng hai lần xe đạp, vậy chỉ có thể là nghĩ cho nàng mượn tay tìm các ngươi xe đạp. Lý Sam giấu không được chuyện nhi, Vương Vũ cũng thẳng vò đầu. Vương Vũ, Hoàng lão sư, chúng ta thật sự không phải là cố ý trộm Lâm đồng học xe đạp, chính là muốn cho nàng coi trọng. Hoàng Hiền Ninh cười lạnh, muốn coi trọng, ngươi tại sao không đi trộm hiệu trưởng phó hiệu trưởng chính giáo chủ nhiệm? Như thế nào, không dám, sợ trộm lãnh đạo sẽ bị ký qua, trộm Lâm đồng học nàng đại nhân đại lượng ngượng ngùng chấp nhặt với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trời rất lạnh, Vương Vũ trên trán mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Hắn thật cảm giác chính mình ra một cái ý kiến hay, cho nên liên hợp vài vị ném xe đạp đồng học, thông khí, động thủ, liền người không biết quỷ không hay đem Lâm Tô Diệp xe đạp cho khiêng đi. Bọn họ kế hoạch Lâm Tô Diệp mất xe đạp, khẳng định được đến khí, báo cảnh về sau công an cũng sẽ coi trọng, không giống bọn họ mất xe đạp đi báo cảnh đổi lấy lãnh đạo một câu làm ghi chép. Liền dẹp đi, căn bản không ai đương hồi sự, trộm hiệu trưởng, bọn họ thật sự không dám nha. Hiệu trưởng cũng không phải như vậy tốt tính tình, vạn nhất thật cho ký qua đâu. Lâm Tô Diệp không giống nhau, nàng lớn xinh đẹp lại ôn nhu, gia cảnh tốt. Không thiếu tiền, biết bọn họ khó xử về sau chắc chắn sẽ không làm khó hắn nhóm. Hoàng lão sư, Lâm đồng học xe đạp hào hào đâu, chúng ta cho lau sạch sẽ, đem chỗ xấu cho tu bổ tốt. Trả lại dầu bôi trơn, liền chờ. Còn nàng đâu, Hoàng Hiền Ninh. Kìa nàng nếu không quan trọng này hai chiếc xe đạp, chính là mặc kệ đâu. Vương Vũ, không thể nào, tượng đất cũng có ba phần thổ tính đâu. Lâm đồng học lần thứ hai ném xe đạp được sinh khí, không có khả năng không tra, nàng khẳng định sẽ cùng Tiết Công An nói. Hoàng Hiền Ninh, sau đó Tiết Công An đem các ngươi bắt đứng lên. Vương Vũ, Lý Sam sợ tới mức đều phát run, hắn liền biết đây là cái lạn chủ ý. Vương Vũ, Hoàng lão sư, Lâm đồng học không thể nào. Tìm xe đạp không được đi bên ngoài đả kích những kia đầu cơ trục lợi tư bán xe đạp sao? Bọn họ cảnh sát thăm hỏi sờ tra, y phục thường đi thăm dò những kia đầu cơ trục lợi, không phải nắm sao? Phá hoạch trộm cắp đổi cùng phi tang, sao lại không được nha? Hắn còn không phục, chúng ta, mỗi người không đủ, nếu là chúng ta có công an lực lượng kia, chúng ta liền chính mình đi. Bác, Hoàng Hiển Ninh không biết nói gì nhìn hắn nhóm. Thật đúng là người không biết không sợ, thật nghĩ đến bắt đạo tặc là dễ dàng như vậy. Trên đường những tên côn đồ kia cả ngày nghênh ngang loạn lắc lư, ai chẳng biết bọn họ sẽ làm chuyện xấu. Ai chẳng biết là bọn họ trộm xe đạp phi tang, trộm cắp cướp bóc. Mấu chốt là người phải trị được bọn họ. Mấy ngày hôm trước hắn ra đi mua thuốc màu, nhìn đến một tên côn đồ bên đường đoạt cây nam nhân bao ra. Nam nhân muốn phản kháng lại bị một cái khác côn đồ đánh vỡ đầu. Hai cái côn đồ đoạt túi sách của hắn liền chạy, người qua đường cũng không kịp phản ứng. Tuy rằng bọn họ hỗ trợ báo cảnh, cũng không người nhận thức kia lưỡng côn đồ, không biết bọn họ gọi cái gì, hộ khẩu ở nơi nào, công an trong lúc nhất thời đều không có cách. Trong thành nhàn tản nhân viên nhiều lắm, Vương Vũ cùng Lý Sam dẫn Hoàng Hiển Ninh cùng Trương Thiệu Đông đi đem Lâm Tô Diệp xe đạp đầy về đến. Bọn họ ngược lại là không dám đem xe đạp tùy tiện để ở nơi đâu. cũng sợ thật sự bị người đánh cắp đi, mà là giấu ở trường học trong kho hàng. Vương Vũ cùng Lý Sam ở trường học kho hàng bên kia làm việc ngoài giờ, hỗ trợ thu thập nhàn tản vật phẩm, giấu hai chiếc xe đạp người khác còn thật không phát hiện được. Vương Vũ cùng Lý Sam vừa cho Hoàng Hiển Ninh xin lỗi, một bên cầu tình. Hoàng lão sư, người có thể giúp ta nhóm cùng Lâm đồng học thỉnh cầu cái tỉnh sao? Hoàng Hiển Ninh, các người nên cầu ta không theo trường học báo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp lương thiện mềm lòng, biết các học sinh bất đắc dĩ ra hạ sách này, phòng chừng sẽ không cùng bọn hắn tính toán, ngược lại là hắn không nghĩ tha thứ mấy cái này đồng học. Tuy rằng nói cho trường học bọn họ sẽ bởi vì trộm cắp mà bị ký qua, nhưng bọn hắn tiền đồ cùng hắn có quan hệ gì? Lý Sam sợ tới mức không được, hắn rất sợ bị ký qua, bởi vì thật vất vả thi lên đại học, trong nhà tiêu nhiều như vậy tiền cung ứng bọn họ, nếu như bị ký qua, vậy hắn thật không có mặt về nhà, nhưng hắn xe đạp bị trộm, báo cảnh cũng không tìm trở về, hắn thật sự rất đau lòng. Hắn huynh đệ tỉ muội sáu, trong nhà siết chặt thắt lưng quần cung hắn đọc sách, tuy rằng không cần giao học phí, được cao trung trước đọc sách phí là muốn giao. Còn có cuộc sống bây giờ phí, sang quý thuốc màu trang giấy phí dụng, kia đều là trong nhà nhịn ăn nhịn mặc đến. Hắn rất hối hận, vì sao muốn đồng ý cái này ngu xuẩn chủ ý, trộm Lâm Tô Diệp xe đạp kích. Hát thích nàng, sau đó nàng tiểu cô cùng mặt khác công an liền sẽ giúp nàng tìm xe, bọn họ liền có thể tiện thể nhận ơn huệ. Hiện tại nghĩ một chút, thật là, hảo ngu xuẩn, hảo một bên tình nguyện ý nghĩ, Vương Vũ cúi đầu, Hoàng lão sư. Là ta, tự cho là thông minh, là chủ ý của ta, người nếu là báo cáo trường học liền báo ta đi. Ký qua cũng ký ta liền hành, không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ có là người anh em nghĩa khí giúp hắn, Lý Sam là vậy mất xe đạp cùng hắn đồng bệnh tương liên. Hoàng Hiển Ninh nhìn hai người một chút, các người vẫn là cùng Lâm đồng học nói xin lỗi đi. Nếu Vương Vũ không có đảm đương, hắn sẽ không chút do dự báo cáo trường học. Nếu hắn có đảm đương vậy thì cho một cái cơ hội, xem Lâm Tô Diệp thái độ. Lại nói Lâm Tô Diệp ngồi tiểu cô xe đạp về nhà, trên đường còn xin nhờ Cố Mạnh Chiêu cùng tiểu cô giúp nàng gạt ném xe đạp chuyện không cần nhường trong nhà người biết, chủ yếu là có chút ngượng ngùng. Liền ném hai chiếc, thật là vừa tức vừa buồn cười, mất mặt. Bởi vì tiểu cô trở về muộn, bọn họ về đến nhà liền đã hơn 7 giờ, sáng sớm hắc thâu. Ba người trước sau vào cửa. Trong nhà chính đại quân cùng Toa Toa, Tiểu Lĩnh, Tiết lão bà mụ đang tại hạ cờ nhầy. Tiểu Lĩnh nhanh chóng nói không chơi, hắn cũng liền thắng nãi nãi, liền Toa Toa đều thua nhiều thắng ít, không thú vị. Tiết lão bà mụ, ăn cơm không, cho các ngươi lưu đông. Lâm Tô Diệp, ở Mạnh Chiêu ra ăn hai khối điểm tâm điếm điếm, Minh Xuân chưa ăn đâu. Nàng đi phòng bếp rửa tay bày cơm, ba người ngồi xuống ăn cơm. Lâm Tô Diệp thúc Tiểu Lĩnh nhanh chóng đi làm bài tập. Đừng cả ngày ham chơi. Tiểu Lĩnh, đại quân cũng không viết đâu. Hắn lại thúc Toa Toa, mau tới cùng ta cùng nhau làm bài tập. Toa Toa qua hết 5-7 tuổi, mùa thu lại đi năm nhất, bởi vì Lâm Tô Diệp không muốn làm nàng quá sớm đọc sách. Bất quá dục hồng ban vì tiểu hài tử đọc năm nhất thoải mái, đã bắt đầu giáo ghép vần những kiến thức này. Toa Toa mới không cần viết đâu. Nàng ngồi ở Lâm Tô Diệp bên người thân thiết cho mụ mụ gắp thức ăn. Mụ mụ, ta cố ý cho ngươi lưu tôm bóc vỏ. Lâm Tô Diệp nhất thời liền tâm ấm áp, cái gì xe đạp, tùy tiện ném. Đãi Tiểu Lĩnh chạy đến trong phòng đi làm bài tập, đại quân lúc này mới đứng dậy, nhìn về phía Lâm Tô Diệp. Mẹ, ngươi xe đạp lại, mất, Lâm Tô Diệp, ngươi thế nào biết, cách chương.